Chương 0606, có người ở muốn chết. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem đột nhiên trở mặt Tạ Lưu Cảnh, thế nào nàng lại nói gì sao? Tạ Lưu Cảnh rủ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt lạnh lùng sắc ý, không có gì, chỉ là có người đang tìm cái chết. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm xe ngựa hoa lệ bên trong, Hoàng hậu Nguyễn Thi Vận lôi kéo nữ nhi Chu Thanh ánh tay, thấp giọng hỏi, Ánh Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết mẫu hậu, ngươi coi thực nguyện ý không? Chu Thanh ánh khẽ gật đầu một cái, chỉ cần có thể cứu ca ca, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nguyễn Thi Vận cau mày, trên sắc mặt mang theo sầu bi, nàng đem Chu Thanh ánh kéo vào trong ngực, Ánh Nhi, là cái sau có lỗi với ngươi, ngươi nếu là muốn trách, thì trách mẫu hậu đi, đừng trách ca của ngươi. Chu Thanh ánh ngẩng đầu, cười đến có chút ôn nhu, ta không trách mẫu hậu, ta cũng không trách ca ca. Ta biết ca ca thiên tư thông minh, nhưng là bị người hại, thể cốt một mực không tốt. Ta nguyện ý gả cho cơ tà, nghe nói hắn ngày thường tuấn mỹ bất phàm, vẫn là huyền minh đồng mô đệ tử, luyện dược thiên phú vô cùng tốt. Nếu là ta có thể cho hắn yêu thích, hắn khẳng định nguyện ý giúp ta cứu chữa ca ca, thậm chí mời huyền minh đồng mô tự mình xuất thủ. Mẫu hậu, ta thực sự một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Thế nhưng là, cái kia cơ tà Nguyễn Thi Vận chán ghét nhíu chặt lông mày. Nàng nghe nói, cái kia cơ tà mặc dù dáng dấp tuấn mỹ bất phàm, nổi bật hơn người, lại cùng hắn người sư huynh kia ở giữa quan hệ mập mờ, thật không minh bạch. Để cho Chu Thanh ánh gả cho loại người này, thật sự là quá ủy khuất. Nàng phàm là có khả năng khác, nàng tuyệt sẽ không như thế ủy khuất nữ nhi. Thế nhưng là, nàng lại có thể có biện pháp nào? Chu Thụy Hy thân thể đã chống đỡ không được bao lâu, Chu Thanh ánh mềm nhũn tựa ở trong ngực nàng, tuyết bạch hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt môi dưới, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Cái kia cơ tà, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Thật sự tuấn mỹ phi phàm, giống như trích tiên sao, mẹ con hai người ai cũng không phát hiện, xe ngựa không đáng chú ý trong góc, dán một cái tiểu xảo tròn phiến. Tạ Lưu Cảnh nghe xong hai mẹ con nói chuyện, quanh thân buộc phát ra sát ý so vừa rồi còn phải mạnh mẽ. Lại dám đánh Quân Vô Cực chủ ý, thực là muốn chết. Quân Vô Cực không hiểu nhìn xem hắn, là Triệu Linh Huyên lại nói cái gì ân? Tạ Lưu Cảnh thuận miệng lên tiếng, thực sự không muốn nói cho nàng, Nguyễn Thi Vận tại đánh nàng chủ ý, còn muốn gả con gái cho nàng. Mặc dù biết Quân Vô Cực là nữ tử, việc này chỉ là Nguyễn Thi Vận cùng nữ nhi hắn mong muốn đơn phương, Tạ Lưu Cảnh vẫn cảm thấy tức giận dị thường. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, bất luận kẻ nào đánh Quân Vô Cực chủ ý. Quân Vô Cực nhưng lại không biết hắn còn nghe trộm Nguyễn Thi Vận cùng Chu Thanh Oánh đối thoại, chỉ cho là Triệu Linh Huyên lại đang tìm cái chết. Nàng rêu cợt lắc đầu, có chút bội phục Triệu Linh Huyên tìm đường chết năng lực. Nữ nhân này, thật đúng là quý phi nên được quá lâu, thật sự cho rằng nàng có thế một mực cao cao tại thượng đâu. Đúng lúc này, Đại Phượng bay vào, các ngươi xong chưa? Tiểu Thất chờ ở bên ngoài lấy, nói là những người kia ở đó thuốc. Quân Vô Cực đứng dậy, ta đã biết, cái này liền đi qua đi. Tạ Lưu Cảnh bận bịu đuổi kịp nàng, ta với ngươi cùng một chỗ. Hai nữ nhân kia tốt nhất có chừng có mực, bằng không thì hắn không ngại trên tay thêm nhiều hai cái nhân mạng. Quân Vô Cực lo lắng nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, ngươi Triệu Linh Huyên đến cùng nói gì lại đem Tạ Lưu Cảnh tức thành dạng này? Hắn cái bộ dáng này, chờ một lúc đi ra, thật có thể khắc chế sát ý sao? Tạ Lưu Cảnh cảnh giác nhìn xem nàng, ta với ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng đừng nghĩ ném ta xuống. Quân Vô Cực bất đắc dĩ thở dài, vậy thì đi thôi.